Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ không thấy văn án là một cái cô hồn dã quỷ. Chu Trạch Giai xuyên qua với các loại thế giới, chỉ vì hoàn thành hứa nguyện người nhiệm vụ, nghe nói, chỉ cần hoàn thành 1000 cái nhiệm vụ, liền có thể chân chính trở lại quá khứ. Tìm về đã từng chính mình, bị lừa gạt đại ảnh hậu, tao ngộ vườn trường khi dễ hài tử, trở thành cùng thê nữ nhân, bị lừa bán đến sơn thôn sinh viên, Chu Trạch Giai gặp được đủ loại hứa nguyện giả, hơn nữa thay đổi bọn họ nhân sinh, đây là Chu Trạch Giai số mệnh, dùng ăn chỉ nam, tiểu thịt tươi đại ảnh hậu song dân quốc tiểu kiều thê song game online thực tế ảo thế giới. Song ẩn hôn ảnh đế phen cuồng song đại thiên vương đáng thương cùng thê vô song hấp dẫn. Biến thái thiếu nữ song ai còn không phải phượng hoàng nam song không có linh hồn thể xác. Song phòng không gối chiếc quân hôn thê song học bá thẩm mỹ ngươi không hiểu song người. Yêu tìm thế thân làm sao bây giờ song cử thiên tuế cùng tiểu đế cơ tiến hành song hào môn. Liên hôn muốn hay không xong bị cổ đại nữ tử xuyên qua tiểu đáng thương xong thế gả tân nương. Có sợ không xong giả thuyết bạn trai tiến hành chung. Tác, trời xui đất khiến mau xuyên vai chính. Chu Trạch Giai vai phụ. Các loại người cái khác. Các loại cực phẩm nhận xét tác phẩm. Chu Trạch Giai là một cái cô hồn dã quỷ. Xuyên qua ở các thời không chung. Chỉ cần thỏa mãn 1000 cái hứa nguyện người nguyện vọng. Liền có thể trọng nhặt thuộc về chính mình ký ức, hắn đang không ngừng xuyên qua chung, gặp đủ loại hứa nguyện người, bị lừa gạt đại ảnh hậu, tao ngộ vườn trường khi dễ hài tử, trở thành cùng thê nữ nhân, bị lừa bán đến sơn thôn sinh viên, thay đổi bọn họ nhân sinh, cũng làm chính hắn tìm về đã từng tự mình, văn chương chuyện xưa giả thiết mới lạ, lập ý độc đáo, quan điểm sáng tạo khác người. Vì đại gia bày ra ra một đám xuất sắc tiểu truyện xưa. Đáng giá vừa thấy, chương 1 giới giải trí chân nhân Tú Một Vân Tấn huyện Minh An Thôn. Sáng sớm dương quang mang theo tinh thần phấn chấn sái lạc ở cái này đã ở thời gian chung bao phủ. Trăm năm thôn trang nhỏ bên trong, dĩ vãng thời điểm, Minh An Thôn các thôn dân đã sớm ra ngoài làm công. Mà hiện tại, này đó các thôn dân lại thật nhiều đều vẫn chưa ra cửa. Trộm vây xem này đó từ thành phố lớn tới mọi người. Bọn họ trong tay là màu đen máy móc, hình như là gọi là camera. Một đám người cả ngày ở trong núi chụp tới chụp đi. Nói là có thể cho bọn hắn trong thôn làm giàu. Tóm lại, các thôn dân đối với này đó ngoại lai người, là thập phần nhiệt tình. Chu Trạch Giai mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại. Chỉ cảm thấy này ngạnh phản khất hắn cả người nhức mỏi. Hơn nữa này chăn thượng cũng là có một loại khó lòng giải thích hương vị. Làm hắn nhịn không được nhíu một chút mày. A Trạch, muốn đi lên Nga tương đương đợi chút tỉ tỉ nói muốn ăn cơm. Một cái tiểu hài nhi ngoan ngoãn thanh âm truyền tới. Làm Chu Trạch Giai sửng sốt. Theo sau nhìn về phía cửa tiểu hài nhi. Kia tiểu hài nhi trên người xuyên y phục phá lệ cũ nát. Trên mặt càng là hắc không ra gì. Trên chân một đôi giày phẳng phất 800 năm đều không có giặt sạch. Ân, ta đã biết, lập tức khởi, nháy mắt đã xác định đối phương thân phận. Hướng tới đối phương gật gật đầu. Chu Trạch Giai nhịn không được xem một cái trong căn phòng này góc trên bên phải camera. Không sai, đây là một cái quay chụp chân nhân Tú nơi sân. Một cái nông thôn thiếu niên cùng thành thị thiếu niên trao đổi chân nhân Tú. Tên đã kêu làm trao đổi nhân sinh, mà Chu Trạch Giai, đó là từ thành thị thay đổi lại đây nhà giàu công tử ca. Năm nay cũng mới 14 tuổi mà thôi. Ngồi ở trên giường, một bên mặc quần áo, vừa nghĩ về hứa nguyện người sự tình. Chu Trạch Giai đối với hứa nguyện người Đường Băng Ngọc vẫn là thực hiểu biết. Làm thời không chung lữ hành một mặt cô hồn, Chu Trạch Giai không biết chính mình là khi nào ra đời. Chính là từ hắn ra đời khởi, hắn liền bắt đầu rồi hoàn thành hứa nguyện người nguyện vọng nhiệm vụ. Chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không tự do với trong hư không, thể nghiệm đủ loại nhân sinh, mới làm hắn cảm giác chính mình giống như còn tồn tại giống nhau. Lần này, Chu Trạch Giai hứa nguyện người tên gọi là Đường Băng Ngọc. Vừa lúc là cùng Chu Trạch Giai cùng nhau thượng cái này sâu thực tế nữ hài tử. Nữ hài tử cũng là 14 tuổi, xem như trong nhà tiểu công chúa, cùng phản nghịch kỳ thập phần tính tình táo bạo Chu Trạch Giai bất đồng. Đường Băng Ngọc tới tham gia cái này trao đổi chân nhân tú tiết mục. Là vì nổi danh về sau đương minh tinh, nàng có một cái không thể miêu tả minh tinh mộng. Hai người tham gia cái này chân nhân tú lúc sau, bị an bài địa phương đó là này Vân Tấn huyện Minh An thôn. Hai người đều ở tại thôn này tốt nhất một nhà, Dương gia người trong nhà, Đường Băng Ngọc là cùng Dương Phương Phương cùng nhau ngủ, mà Chu Trạch Giai là cùng Dương nhà cùng nhau. Hai người tối hôm qua mới vừa làm ầm ĩ một phen. Không muốn cùng Dương ra hai cái đồ nhà quê cùng nhau ngủ. Cuối cùng tiết mục tổ bất đắc dĩ đáp ứng đem hai người di động cho bọn hắn tống cổ thời gian. Lúc này mới làm hai người đồng ý ngủ ở Dương ra. Tóm lại, hai người đều là chịu không nổi khổ hài tử. Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai bởi vì đều là trong thành tới hài tử. Tự nhiên là có chuyện có thể liêu ở bên nhau. Ở lúc sau thời gian bên trong. Chu Trạch Giai đã biết Đường Băng Ngọc muốn đương minh tinh. Liền cũng xem náo nhiệt tỏ vẻ chính mình cũng muốn đương minh tinh. Hai người ăn nhịp với nhau, tính toán chờ chân nhân tú cái này tiết mục quay chụp xong lúc sau. Cùng nhau mở ra giới giải trí lộ tuyến đồ, chỉ là làm người vô pháp vãn hồi sự tình đã xảy ra. Hai người ở trong tiết mục biểu hiện làm khán giả thập phần chán ghét. Này liền tính. Đường Băng Ngọc một không cẩn thận ở nhân viên công tác nơi đó thấy được đại gia đối nàng đánh giá. Chỉ cảm thấy minh tinh mộng rách nát, thập phần nan kham, liền trực tiếp thống khổ chạy ra khỏi cái này thôn nhỏ. Minh An thôn tứ phía núi vây quanh, đều là cây cối cùng bụi cỏ. Chu Trạch Giai phản ứng đúng lúc, chạy nhanh đi tìm nàng, mặt sau nhiếp ảnh tổ cũng không cùng được với. Chờ Chu Trạch Giai đuổi theo Đường Băng Ngọc lúc sau, hai người tâm tình tâm sự, lại chưa từng tưởng thế nhưng gặp cái này sơn hữu biên núi đất sạt lở. Chu Trạch Giai vì bảo hộ Đường Băng Ngọc, cuối cùng bị vùi vào này trong núi đất lở, này hết thảy bất quá là phát sinh ở nháy mắt, lúc sau Đường Băng Ngọc nỗ lực muốn cứu Chu Trạch Giai lại không cách nào. Chờ tiết mục tổ lại đây lúc sau, mới đưa này chôn bùn đất đào khai. Chỉ là đào ra, là Chu Trạch Giai thi thể, này một cái tươi sống sinh mệnh, liền như vậy biến mất ở núi lớn chi gian. Tiết mục tổ nhìn ra mạng người, kia cũng là không có biện pháp a. Chạy nhanh thông chi Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc người nhà lại đây. Cái này tiết mục tự nhiên là cũng không thể tiếp tục chụp được đi. Lúc trước vào núi thời điểm, kia chính là đều ký tên an toàn hiệp nghị. Nhưng không ngờ thật sự ra mạng người, Chu gia cha mẹ lại đây thời điểm đã hỏng mất, Đường Băng Ngọc cũng là trong lòng oán trách chính mình hại Chu Trạch Giai. Trực tiếp quỳ gối Chu gia cha mẹ trước mặt, chính là này hết thảy đều vãn hồi không được Chu Trạch Giai tánh mạng. Trao đổi nhân sinh tiết mục tổ ra loại chuyện này, kia khẳng định là không thể bá ra, cũng là không thể truyền phát tin, cuối cùng đền tiền cấp Chu gia 300 nhiều vạn. Nhưng Chu gia chỉ có như vậy một cái hài tử, trong nhà cũng là giàu có gia đình, lại sao lại thiếu này 300 vạn. Đường Băng Ngọc cũng bởi vì đương trường gặp được Chu Trạch Giai vì cứu nàng mà chết. Đã chịu rất lớn kích thích, có chút bệnh trầm cảm, trực tiếp trị liệu 5 năm nhiều thời giờ. Ở bệnh trầm cảm dần dần hảo lúc sau, Đường Băng Ngọc không hề theo đuổi nàng cái gọi là minh tinh mộng. Nếu không phải lúc trước bởi vì chính mình minh tinh mộng, chỉ sợ Chu Trạch Giai cũng sẽ không chết. Đường Băng Ngọc nỗ lực học tập, hơn nữa mỗi tuần đều đi Chu gia bái phỏng, nhận Chu gia cha mẹ đương cha nuôi mẹ nuôi. Lúc sau ở dần dần lớn lên lúc sau, càng là giống như thân sinh nữ nhi giống nhau chiếu cố Chu gia cha mẹ. Mãi cho đến Chu gia cha mẹ già đi, nàng cho rằng chính mình thiếu Chu Trạch Giai một cái mệnh. Nếu có phải hay không nàng nhìn đến võng hữu đánh giá bị kích thích, cũng sẽ không chạy đến trong núi, Chu Trạch Giai cũng sẽ không đi tìm nàng. Liền tính là núi đất sạt lở, kia bọn họ ở trong thôn, cũng sẽ không có sự tình gì. Cho nên Đường Băng Ngọc hứa nguyện, nếu là có thể, nàng hy vọng Chu Trạch Giai tồn tại, cùng nàng giống nhau hảo hảo tồn tại. Biết sở hữu tương lai phát triển Chu Trạch Giai cảm thấy này tiểu cô nương đảo không phải một cái. Tính tình không tốt, ngược lại rất có tình có nghĩa. Lần này hắn đi vào thế giới này, trực tiếp trở thành tiểu cô nương muốn bảo hộ người. Loại cảm giác này, nhưng thật ra thực kỳ diệu. Mặc xong rồi quần áo, Chu Trạch Giai đứng dậy từ trên giường xuống dưới, nhìn xem chính mình màu lam giày thể thao, nghĩ lại Dương Nhạc kia có dơ nhìn không ra bộ dáng giày. Chu Trạch Giai có chút lý giải vì cái gì phía trước chính mình sẽ cảm xúc như vậy táo bạo. Giày chuẩn bị cho tốt, đi ra môn, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt độ ấm mềm mại, thực thoải mái. Chu Trạch Giai, nữ nhi thanh thúy sáng ngời thanh âm vang lên. Chu Trạch Giai theo thanh âm nhìn qua đi, chỉ thấy một thân hồng nhạt vận động phục Đường Băng Ngọc đứng ở nơi đó. Sắc mặt không phải quá hảo, xem ra đối phương cũng ngủ không tốt lắm a, tương đương làm lơ một bên cùng chụp máy móc. Chu Trạch Giai đi qua đi, dò hỏi, tối hôm qua ngủ đến thế nào? Chương 2 giới giải trí chân nhân tú 2 Đường Băng Ngọc kia tinh xảo mặt tràn ngập thanh xuân hơi. Thở, chỉ là nghe được Chu Trạch Giai hỏi chuyện lúc sau. Bĩu môi, người nói đi, hai người là ở tới thu tiết mục xe buýt thượng nhận thức. Rốt cuộc cũng coi như là anh em cùng cảnh ngộ, cho nên nhưng thật ra chạm thành mặt trận thống nhất, ở cái này yêu cầu cải tạo nông thôn, hai người mới là chân chính kẻ xâm lấn. Ha ha, không có việc gì, qua mấy ngày thành thói quen, Chu Trạch Giai vui tươi hớn hở cười. Này hiền hòa bộ dáng quả thực là làm Đường Băng Ngọc xem trợn mắt há hốc mồm. Là ai ở trên xe nói đến lúc sau muốn làm sự tình? Hiện tại liền như vậy nhận mệnh, ăn cơm, các ngươi chạy nhanh lại đây rửa mặt. Dương Phương Phương bưng chậu nước lại đây, liền thấy được đang ở nói chuyện hai người. Trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, trên mặt lại vẫn là lộ ra một cái tươi cười. Hô, ở cái này trong thôn mặt. Dương gia tuy rằng đã xem như sinh hoạt điều kiện phi thường không tồi. Chính là so với Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai hai cái thành thị tới hai tử tới nói. Đó là hoàn toàn so không được, phụ thân muốn xuống đất, mẫu thân cũng là rất bận rộn. Dương Phương Phương rất sớm thời điểm liền hiểu chuyện, Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc hai người lúc này cũng đi tới. Cũng không biết có phải hay không duyên phận. Hai người xuyên vận động phục kiểu dáng trừ bỏ nhan sắc không giống nhau ở ngoài. Kiểu dáng nhưng thật ra không sai biệt lắm, làm hai người đi cùng một chỗ, nhìn thế nhưng có vài phần thanh mai trúc mã trai tài gái sắc tiểu bộ dáng. Cùng cái này bần cùng sơn thôn có một loại không hợp nhau cảm giác. Cho các ngươi trước tẩy, đưa qua một cái khăn lông. Kia khăn lông vừa thấy liền biết là tân mua, chỉ là liền tính là như vậy. Này khăn lông ở Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc trong mắt nhìn. Vẫn là không có như vậy hảo. Đường Băng Ngọc trần chờ muốn hay không tiếp nhận tới. Nàng tối hôm qua cùng Dương Phương Phương ngủ chung. Không phải ghét bỏ nàng. Chỉ là thật sự vô pháp tiếp thu như vậy sinh hoạt điều kiện. Nàng dù sao cũng là trong nhà từ nhỏ đến lớn sủng ái tiểu cô nương. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai nhận lấy. Đối với Dương Phương Phương chính là một cái gương mặt tươi cười. Cảm ơn ngươi Phương Phương tỷ, không sai. Dương Phương Phương so Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc muốn lớn hơn 2 tuổi đâu. 16 tuổi, chỉ là hiện tại đã không đi học, lấy qua khăn lông lúc sau. Chu Trạch Giai lại quay đầu đem khăn lông đưa cho Đường Băng Ngọc. Ngươi trước tẩy, phòng trưng liền này một chậu nước. Ngươi tẩy xong ta ở tẩy, cái này mọi nhà cảnh không phải quá hảo. Trong thôn chỉ có một ngụm giếng. Nếu là tới rồi khô hạn nhật tử, toàn thôn người đều trông cậy vào này khẩu giếng sinh hoạt. Ngày thường hằng ngày dùng để uống thủy cùng sử dụng thủy tự nhiên là không có như vậy nhiều. Đường Băng Ngọc lần này mới tiếp khăn lông, tức khắc trên mặt có chút hồng hồng, ngượng ngùng nhìn về phía Dương Phương Phương. Cảm ơn ngươi cho ta múc nước. Phương Phương tỷ, ngoan ngoãn có lễ phép nói lời cảm tạ. Đường Băng Ngọc làm sao nhìn không ra tới Chu Trạch Giai đây là cho nàng dưới bậc thang. Cùng Chu Trạch Giai tiểu bá vương giống nhau bị trong nhà đưa tới bất đồng. Đường Băng Ngọc là thật sự muốn làm minh tinh, chính là tưởng dựa vào cái này tiết mục thành danh, cho nên không nghĩ cấp chính mình chiêu hắc, không có việc gì. Các ngươi tẩy, tối hôm qua thời điểm hai người vẫn là đối với bọn họ bài xích thực. Đặc biệt là cái này xinh đẹp tiểu cô nương, lạnh mặt cả đêm đều không có nói chuyện, hiện tại sắc mặt phiếm hồng cười cùng nàng nói chuyện thời điểm. Làm Dương Phương Phương tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh. Lại là cảm thấy, này trong thành tới tiểu cô nương, quả nhiên là xinh đẹp cực kỳ. Đường Băng Ngọc chạy nhanh rửa mặt, nếu đều tới trong thôn mặt. Nàng những cái đó cái gì lung tung rối loạn rửa mặt đồ vật cũng chưa mang. Chỉ có một kem chống nắng mang theo. Chờ Chu Trạch Giai cùng Dương Phương Phương cùng với lại đây Dương Nhạc rửa mặt xong lúc sau. Cùng đại gia chia sẻ nàng kem chống nắng. Quan hệ nhưng thật ra lập tức hòa hoãn lên. Tiết mục tổ quay chụp người cũng không nghĩ tới. Tối hôm qua làm ẩm ý Chu Trạch Giai. Cả đêm nghỉ ngơi lúc sau. Thế nhưng thành ngoan bảo bảo, còn có Đường Băng Ngọc, rõ ràng là rất ghét bỏ này Dương gia, chính là rồi lại có thể bởi vì chính mình ghét bỏ mà cảm thấy hổ thẹn. Thậm chí dùng kem chống nắng cùng Dương gia này hai đứa nhỏ mở ra quan hệ. Này biến hóa thật sự là kinh người thực, chờ đến bốn cái hài tử đi vào ăn cơm thời điểm. Phát hiện trong nhà đã chỉ có bọn họ bốn người. Mẫu thân Vương Hồng Mai cùng Dương Kiến Huy đã sớm đi ra ngoài công tác. Hiện tại đều 8 giờ. Này cơm sáng vẫn là Dương Phương Phương buổi sáng chuyên môn lên làm. Thập phần phong phú, trên bàn còn có thịt, ngồi ở dùng cây trúc biên thành ghế nhỏ thượng. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không hề áp lực. Hắn trước kia cũng trải qua quá loại này khốn khổ, đều là nghèo nháo, đều không phải là sinh hoạt ở chỗ này người không tốt. Mà một bên Đường Băng Ngọc có chút không phải quá thói quen. Nhìn xem kia đồ ăn nhíu nhíu mày, đặc biệt là phát hiện kia bày biện chén bàn đều không phải một cái nhan sắc. Nhìn càng là không hề muốn ăn, cái này ăn rất ngon, tỷ của ta đã lâu mới làm một lần đâu. Dương Nhạc ôm chén, ngày đó thật sự trong ánh mắt mặt tất cả đều là vui sướng. Chỉ là bởi vì này bỗng nhiên xuất hiện ở trên bàn thịt đồ ăn. Liền cũng đủ hắn nhạc một ngày. Nga, đúng không? Ta tới nếm thử, Chu Trạch Giai cũng hạ đũa. Tới đâu hay tới đó? Trao đổi nhân sinh cái này tiết mục sở thể hiện ý nghĩa. Cũng không chỉ là làm cho bọn họ này đó con nhà giàu tới thể nghiệm bần cùng. Hoặc là vì phủng minh tinh, kỳ thật cũng là đem này đó nghèo khó sơn thôn hiện ra ở đại gia trước mặt. Làm cái này sơn thôn có chút đường ra. Làm nơi này hài tử cũng có chút đường ra, đem thịt đồ ăn đặt ở trong miệng, ân, hương vị thực bình thường. Hơn nữa đại sáng sớm ăn thịt đồ ăn kỳ thật sẽ đối dạ dày không tốt. Nhưng này đã là Dương gia có thể lấy ra tới tốt nhất đồ ăn. Băng Ngọc, nếm thử đi, rất không tồi, quay đầu nhìn về phía Đường Băng Ngọc. Biết Đường Băng Ngọc là ở làm nội tâm dãy giụa, lúc này nếu là nháo lên. Chỉ sợ tiết mục tổ lại có tân tư liệu, xem ở Chu Trạch Giai mặt mũi thượng, Đường Băng Ngọc vẫn là ăn một ngụm, bất quá lúc sau chết sống liền không hề ăn, liền rau xanh ăn canh lúc sau bữa sáng đó là đã tới rồi cuối. Dương Phương Phương đi soát chén, Dương Nhạc năm nay tuy rằng đã 8 tuổi, chính là lại còn không có đi học, ăn xong liền đi ra ngoài chơi, chỉ có Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc ngồi ở chỗ kia. Muốn tiếp thu một chút tiết mục tổ phỏng vấn, các ngươi cảm thấy trong thôn thế nào? Cùng các ngươi trong tưởng tượng giống nhau sao? Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai hai người liếc nhau, lúc này mới trả lời. Không giống nhau đi, ta trước kia thời điểm chưa từng có trụ quá kém như vậy phòng. Có chút không quá thích ứng, cái này làm cho ta tính tình thật không tốt, luôn là tưởng sinh khí, đây là một cái kiêu khí tiểu cô nương tốt nhất trả lời. Ra không được cái gì đường rẽ, không sai biệt lắm đi, ta ở tới phía trước đã hiểu biết quốc gia của ta tương đối bần cùng sơn thôn chờ khu. nơi này vẫn là có thể tiếp thu. Bất quá đối với hiện tại như thế hiện đại hóa cùng trào lưu hóa thế giới. Cái này sơn thôn lạc hậu là một cái tất cả mọi người đều yêu cầu đối mặt vấn đề. Tối hôm qua tới thời điểm ta muốn cùng người khác ngủ một cái giường. Cái này làm cho ta khó có thể tiếp thu. Bất quá ta suy nghĩ cả đêm. Chính là bởi vì bọn họ thôn nghèo. Cho nên trong nhà mới nghèo. Mới không có cách nào cho chúng ta càng tốt đồ vật. Nếu cho ta thời gian, ta nhất định sẽ thay đổi nơi này, Chu Trạch Giai nói làm Đường Băng Ngọc sửng sốt. Càng là làm tiết mục tổ sở hữu quay chụp nhân viên đều trợn mắt há hốc mồm. Là trăm triệu không nghĩ tới Chu Trạch Giai sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Đường mặt khác hài tử đi vào loại này nghèo khó khu cáu kỉnh nhớ nhà người nháo sự tình thời điểm. Cái này bị Chu gia xưng là tiểu bá vương hài tử. Đã muốn thay đổi cái này sơn thôn sao? Chương 3 giới giải trí chân nhân tú 3. Hết chương.